Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Không nói thì thôi, nói ra lập tức khiến Trung Ma cẩn thận suy nghĩ một chút, tức thì ngậm miệng không dám bàn luận thêm, ánh mắt chỉ dám đảo qua Lâm Hiên một chút, vô cùng kính sợ một tên động huyền kỳ sao có thể xuất ra những tài liệu chân quý đến như vậy, hơn nữa lại không hề sợ hãi Yên Sơn lão tổ, cũng chỉ có khả năng lớn nhất đó là một lão quái phân thần kỳ, giấu đầu lòi đuôi áp chế tu vi còn động huyền kỳ mà thôi. Yên Sơn lão tổ kỳ thật cũng đang băn khoăn điểm đó, nếu không hắn có phát tác ngay tại nơi này hay không cũng khó mà nói được. Lấy thần thức cường đại của Lâm Hiên có thể nghe rõ ràng chúng ma bàn luận, đương nhiên hắn sẽ không nhàm chán đứng lên giảng giải phân bua cái gì, khóe miệng khẽ mỉm cười, tỏ thái độ một mực bình tĩnh chờ bảo vật sau cùng trong ba áp trục bảo vật phù hội lần này, hai lá trước đã như vậy, kẻ ngốc cũng biết lá phù cuối cùng này lại càng thêm chân quý. Hai lá siêu tinh phẩm trước đều rơi vào tay Lâm Hiên, lá cuối cùng này, thật khó mà nói trước. Ân, Phó Thiên Hành ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc đem toàn bộ ánh mắt chúng ma tập trung xuống đài, lúc này thị nữ cuối cùng cũng đã bước tới. Khác với hai lần trước, trong tay thị nữ này không phải là hộp gỗ dùng đàn mộc chế tác mà chính là dùng vạn niên huyền ngọc điêu khắc mà thành. Dùng loại tài liệu chân quý đến nhường đó làm hộp đựng chỉ có thể là vô cùng xa xỉ, đương nhiên đây cũng là ý đồ của Phó gia muốn nâng cao giá trị phù lục bên trong. Phó Thiên Hành tiếp nhận hộp ngọc, lập tức ánh mắt nóng bỏng của mọi người đều rơi trên tay hắn. Phó gia chủ thành thục bấm ngón tay. Ba, một tiếng, hộp ngọc mở ra, một đoàn ngân quang bay lên. Đoàn ngân quang lớn cỡ nắm tay, vô cùng linh tính, không ngừng xoay tròn, ngân quang phun ra nuốt vào, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng vù vù. Thanh thế như vậy quả nhiên không phải chuyện đùa, toàn trường hô hấp đều chậm lại. Phó Thiên Hành lộ ra một tia tán thưởng, nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngân quang rốt cuộc ảm đạm và tắt đi sau vài nhịp thở, một lá phù màu bạc xuất hiện trong tầm mắt. Mặt ngoài lá phù linh quang chớp động, mơ hồ có thể thấy được phù văn vô cùng thần bí, tầng tầng lớp lớp rất phức tạp, hơn nữa ma khí dâng lên càng không phải là chuyện đùa, đến cả Yên Sơn lão tổ cũng trở nên khẩn trương. Chỉ là một chương phù lục mà thanh thế đã vượt xa ma bảo cao cấp. Sau một lúc bị choáng ngợp, chúng ma lại bắt đầu rầm rì nghị luận, nhưng không một ai nhận biết được phù này. Ánh mắt Lâm Hiên cũng gắt gao dính chặt lá bùa, hắn có biết công năng cụ thể của nó, nhưng nhất định sẽ có chỗ hữu dụng cực lớn, hắn có thể không ra tay tranh đoạt lần nữa. Phó Thiên Hành nhìn tấm phù cũng lộ ra vẻ không nỡ. Thực sự nếu không phải gia tộc đang cần gấp vài loại tài liệu, gia tộc sẽ không dễ dàng xuất ra chương phù này. Chư vị đạo hữu cũng đã nhìn thấy, không dối gạt mọi người, chương phù lục này không phải do Phó gia luyện chế gần đây, mà là chấn tộc chi bảo tổ tiên truyền xuống. Chấn tộc chi bảo, toàn trường gần như nổ tung, phù lục của Phó gia nổi tiếng trăm vạn năm qua, tinh phẩm nhiều không đếm được, nhưng có thể xưng là chấn tộc chi bảo thì ít lại càng ít. Mà lá phù này lại là tổ tiên truyền lưu xuống, tổ tiên Phó gia không ít đại năng tồn tại, nói như vậy. Phó Thiên Hành đảo mắt quanh một lượt mỹ mãn nói tiếp. Chương phù này là do chính tay Hồng Diệp lão tổ luyện chế, cũng là tác phẩm vừa lòng đắc ý nhất của người. Góc truyện audio.com. Cái gì, Phó đạo hữu nói tới chẳng lẽ là Phó Hồng Diệp tiền bối trong truyền thuyết sao? Phó Hồng Hiệp tại hơn 30 vạn năm trước chính là đỉnh đỉnh đại danh, phân thần hậu kỳ tồn tại, thiếu chút nữa đã đi vào độ kiếp kỳ, trở thành thánh tổ. Lúc hắn tại thế chính là lúc Phó gia ở đỉnh vinh quang, là một trong những nhất lưu gia tộc. Nếu không phải Phó Hồng Diệp đắc tội với Bảo Xà Thánh Tổ bị giết chết, có trở thành độ kiếp kỳ hay không cũng khó mà nói được. Không chỉ tư chất tu luyện ngút trời, mà chế phù thuật của hắn cũng vô cùng xuất thần nhập hóa, chính là đệ nhất chế phù đại sư của Phó gia, vậy chương phù hắn tâm đắc nhất phải là bảo vật dạng gì? Áp trục đấu giá quả nhiên không để mọi người thất vọng. Phó Thiên Hành ho nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục áp mờ mờ nữa. Hồng Diệp lão tổ truyền xuống chấn tộc bảo vật chính là một chương truyện tống ngẫu nhiên phù. Truyện tống ngẫu nhiên phù, Lâm Hiên ngẩn ngơ, đại danh của phù này hắn từng có nghe qua, không khác gì mang bên người một cái truyền tống trận, tùy thời có thể truyền tống, chỗ tốt không cần phải nói. Mặc dù thế kiếp phù hoàn mỹ, lúc tối hậu có thể cứu được một mạng, nhưng lại không hoàn toàn thoát khỏi cường địch, một số trường hợp đặc thù thì không nói, nhưng lúc tranh đấu, có thực sự sống sót hay không còn rất khó nói. Nhưng phù lục truyền tống ngẫu nhiên lại hoàn toàn khác, gặp đại địch đánh không lại, sử dụng phù này, có thể vỗ mông đào tẩu thoát hẳn khỏi nguy cơ. Bảo vật này còn hơn xa thế kiếp phù, cách chương.